Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 224, người xa lạ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệc sinh nhật 50 tuổi của Thẩm Quốc Vinh, thật ra ông ấy cũng không muốn làm lớn, bởi vì tiệc mừng thọ mà làm lớn thì đa số đều bắt đầu từ 60 tuổi nhưng Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy 3 năm qua cô đều không thể đón sinh nhật cùng Thẩm Quốc Vinh nên cực kỳ áy náy, do đó bèn thuyết phục Thẩm Quốc Vinh tổ chức buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi này linh đình một chút. Thẩm Quốc Vinh cũng muốn mượn buổi tiệc mừng thọ này để cho mọi người đều biết Thẩm Thanh Ngọc là con gái của ông ấy, để xem sau này còn có ai dám bắt nạt con gái cưng của ông ấy nữa không. Tuy rằng ý nghĩ của hai bố con khác nhau, nhưng mục tiêu lại giống nhau, cuối cùng vẫn quyết định là tiệc sinh nhật 50 tuổi của Thẩm Quốc Vinh sẽ được tổ chức lớn. Thẩm Quốc Vinh ở trên thương trường nhiều năm như vậy, đương nhiên là quen biết không ít người, ông ấy muốn làm tiệc sinh nhật lớn thì tất nhiên không phải lớn bình thường. Vì tiệc sinh nhật của Thẩm Quốc Vinh, Thẩm Thanh Ngọc đã trở về Nam Thành trước 2 ngày để tự mình giám sát những công việc chuẩn bị cho buổi tiệc. Trước giờ nhà họ Thẩm luôn không thiếu tiền, nhưng nhà họ Thẩm khiêm tốn, nhiều năm như vậy cô chủ nhà họ Thẩm là ai vẫn là một câu hỏi chưa được giải đáp, vậy nên có thể nói đây là lần đầu tiên nhà họ Thẩm tổ chức buổi tiệc cỡ lớn như thế. Yến tiệc lần này có không ít người muốn làm quen với Thẩm Quốc Vinh, những người muốn bấu víu vào tập đoàn Vạn Tượng đều đổ xô tới. Nhưng yến tiệc kiểu như vậy của nhà họ Thẩm cũng không phải ai muốn đến cũng được. Thẩm Thanh Ngọc đã dặn dò Phó Ngọc Lam từ trước tổng cộng có 1.000 thiếp mời, ngoài những nhà có quan hệ thân thiết với nhà họ Thẩm nhất định phải gửi thiếp mời, còn những nhà khác Phó Ngọc Lam xem xét rồi gửi đi. Việc xem xét này Phó Ngọc Lam rất hiểu, dù sao trước khi cô ấy đi theo Thẩm Thanh Ngọc thì cũng đã làm thư ký ở bên cạnh Thẩm Quốc Vinh 6-7 năm. Mọi người đều biết tuy rằng nhà họ Thẩm cất bước muộn, có thể nói Thẩm Quốc Vinh là một nhân vật xuất hiện giữa chừng, gia sản của nhà họ Thẩm không tính là vững chắc nhưng sao mà Thẩm Quốc Vinh tài giỏi như thế chứ, cưới được vợ là Lương Thanh Hà. Thế lực của nhà họ Lương thì không đơn giản, hai người cậu của Thẩm Thanh Ngọc đều là nhân vật chính khách, hai người anh họ và một người chị họ của Thẩm Thanh Ngọc cũng không đơn giản. So với nhà họ Thẩm, gốc gác của nhà họ Lương vững chắc hơn rất nhiều. Nhà họ Thẩm và nhà họ Lương là thông gia, sinh nhật 50 tuổi của Thẩm Quốc Vinh, dù thế nào nhà họ Lương cũng phải cử người tới. Có thêm nhà họ Lương, có thể nói thiệp mời sinh nhật lần này của nhà họ Thẩm là thứ mà người tranh đoạt. Trước khi thiệp mời được gửi đến nhà họ Bạc, Phó Ngọc Lam đã từng hỏi Thẩm Thanh Ngọc có muốn gửi cho nhà họ Bạc hay không. Về tình, Thẩm Thanh Ngọc không muốn gửi thiệp mời cho nhà họ Bạc, nhưng về lý cô không thể làm mất tác phong và sự lễ phép của nhà họ Thẩm. Dù sao Thẩm Quốc Vinh và ông cụ Bạc cũng coi như là từng hợp tác mấy lần, nếu thiệp mời này không được gửi đến nhà họ Bạc, không biết người trong giới sẽ đồn đại như thế nào nữa. Nhà họ Phó thì càng không cần nói, Thẩm Quốc Vinh và Phó Đại Vi có quan hệ như vậy, sao có thể không gửi cho nhà họ Phó được. Khoảng thời gian trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phó Ngọc Hải có tới hay không còn khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cô và nhà họ Bạc ầm ĩ thành như thế, Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy dựa theo tính cách đó của ông cụ Bạc thì tuyệt đối sẽ không cho người tới. Vậy nên khi Phó Ngọc Lam tới nói với cô rằng Bạc Minh Thành đến, quả thật Thẩm Thanh Ngọc có mấy phần ngạc nhiên. Có điều cô đã nhanh chóng khôi phục lại, đến thì đến đi, người xa lạ mà thôi. Vừa thu lại suy nghĩ, Thẩm Thanh Ngọc đã nhìn thấy Bạc Minh Thành đi vào gần như là cùng lúc với Phó Ngọc Hải. Thẩm Thanh Ngọc là cô chủ của nhà họ Thẩm, đương nhiên cô cũng phải giúp đỡ gánh vác nhiệm vụ tiếp đón khách hôm nay. Mặc kệ là Phó Ngọc Hải hay là Bạc Minh Thành, nếu Thẩm Quốc Vinh nhìn thấy thì có lẽ tâm trạng mừng sinh nhật cũng mất luôn. Vì không để hai người này đi đến trước mặt Thẩm Quốc Vinh làm ông ấy chướng mắt, Thẩm Thanh Ngọc đành bưng sâm panh chủ động đi đón tiếp. Hôm nay là trường hợp long trọng, Thẩm Thanh Ngọc mặc một bộ lễ phục trên mặt trang điểm đẹp đẽ, mỉm cười đi đến trước mặt hai người. Cậu Phó, cậu Bạc, cách trương.